Chương 335, Chu Tiên Tứ Kiếm, Tiên Phật diệt hết. Khí tức kia đơn giản kinh thiên động địa, toàn bộ Lô Hề quận thành đều bị cái kia cố uy áp vô tận khí tức bao phủ, phảng phất bị một con tiền sử cự thú huyết buồn đại khẩu bao trùm, toàn bộ Lô Hề quận thành tất cả mọi người có chút không thở nổi. Thật đáng sợ, từng lên qua đại lục thánh báo một đời vực vương, quả nhiên kinh khủng khôn cùng A Cao mập mạp run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn biết xảy ra đại sự, dù cho huyết long thác thánh nhân, tại Phúc Hải Thánh Quốc vực vương trước mặt đều tiểu vu gặp đại vu, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trung vị cảnh thánh nhân cùng thượng vị cảnh thánh nhân mặc dù vẹn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng chênh lệch lại là một cái thiên địa. Thánh nhân cảnh, càng là hướng phía trước tu luyện thì càng vô cùng khó khăn, càng đi về phía sau chênh lệch càng lúc càng lớn. Nghe nói, tại đại thánh trong mắt, hết thảy thánh nhân cũng là sâu kiến, cùng phàm tục không hề khác gì nhau. Trung vị cảnh cùng thượng vị cảnh chênh lệch, so hạ vị cảnh thánh nhân cùng trung vị cảnh thánh nhân chênh lệch đều lớn hơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy thương yêu, vừa mới chiến thắng Bách Thánh, máu nhuộm chiến ý, kết quả lại tới một vị Phúc Hải Thánh Quốc vực vương. Thật chẳng lẽ chính là trời cao đấu kỵ anh tài, thiên tiêu nhiều gặp chắc trở sao? Ngươi không muốn nói chuyện quá trực tiếp, Tịch Thiên Dạ lắc đầu, có chút buồn cười, thái hoang thế giới mở y ca y na y thánh nhân, giả cũng là đạo mạo trang nghiêm. Tại tu tiên giới cướp bóc đoạt bảo rất bình thường, không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng, ta mạnh ta liền đoạt ngươi, không phục ngươi liền chết, càng thêm mùi máu tanh, càng thêm trực tiếp hung bạo. Nào giống thái hoang thế giới tu sĩ, rõ ràng làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi nghĩ cướp bóc liền trực tiếp đến, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tịch Thiên Dạ không nhịn được nói. Ngươi thật muốn cùng bổn vương là địch người trẻ tuổi, đừng trách bổn vương không có nhắc nhở ngươi. Bổn vương không phải huyết long những thứ ngu xuẩn kia, mà lại ngươi bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, tại bổn vương xem ra không chịu nổi một kích. Trâm Hải Đào lạnh lùng nói, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Hắn không đốc, Tịch Thiên Dạ lúc này chấn định, không giống là giả vờ, phảng phất thật sự có cái gì lực lượng. Liên tưởng đến Tịch Thiên Dạ diệt bách thánh yêu tà hành động vĩ đại, cho dù hắn đều có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện mạo hiểm. Người tuổi trẻ trước mắt không thể theo lẽ thường đối đãi, ai biết hắn còn có cái gì bí mật. Đổi thành hắn, đều khó có khả năng một người chấn áp lên trăm vị thánh nhân. Đối yêu nghiệt này, hắn không thể không phòng. Hắn nhất định phải tìm ra thiếu niên trước mắt sơ hở, sau đó đem nhất cử chấn áp. Thật sự là dài dòng, lề mề chậm chạp. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, đã mất đi kiên nhẫn. Đã ngươi bất động, cái kia ta tới. Tịch Thiên Dạ dậm chân một cái. Một câu ngút trời cổ sáng từ trên người hắn sáng lên, thẳng vào mây trời. Sau một khắc, toàn bộ tiểu thiên địa tu di trận đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất gặp được cái gì đại địch. Rất nhanh, bốn cỗ thông thiên triệt địa sát khí theo lòng đất xuất hiện. Sát khí kia, phong mang dọa người, đáng sợ tới cực điểm. Phảng phất thiên địa, thần linh, vạn vật đều sẽ bị cắt ra, cái kia bốn đạo khí tức vừa xuất hiện, thiên địa đều lung lay sắp đổ, từng đạo vết rách che kín trời cao. Đồ vật gì? Trâm Hải Đào vẻ mặt khẽ biến, con mắt chăm chú nhìn qua hư không. Trong chốc lát, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ có thể đem chính mình xé rách tài năng tuyệt thế. Cái kia sắc bén đơn giản không thể tưởng tượng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhuệ khí. Đến cùng đồ vật gì, hắn tâm thần rung động, chăm chú nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Rất nhanh hắn liền thấy, bốn chuôi tản ra tiên quang cổ kiếm theo sâu trong lòng đất bay ra. Bốn kiếm vây quanh ở Tịch Thiên Dạ quanh thân, chấn thiên động địa. Cái kia bốn thanh kiếm, đơn giản đáng sợ tới cực điểm, phảng phất hơi run rẩy, chung quanh thiên địa đều sẽ sụp đổ. Chu Tiên Kiếm trận, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Tịch Thiên Dạ một mực lưu tại huyện Su lâu lòng đất thủ đoạn mạnh nhất, giờ này khắc này, hắn cũng không thể không thi triển đi ra. Lúc trước đối chiến trăm vị thánh nhân, hắn đều không có đem Chu Tiên Kiếm trận thi triển đi ra. Nguyên vốn chuẩn bị âm thầm lưu lại thủ đoạn, chấn áp huyện Su lâu sinh tử an nguy. Nhưng lúc này bản thể của hắn đã thụ thương nghiêm trọng, không thích hợp lại đi chiến đấu. Cái kia Phúc Hải Thánh Quốc vực vương uy hiếp, mảy may đều không thể so Bách Thánh kém bao nhiêu, làm thượng vị cảnh thánh nhân, chỉnh thể lên có lẽ không bằng Bách Thánh. Nhưng liền cá thể tới nói, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ đã đi đến một cái trình độ rất đáng sợ. Tịch Thiên Dạ. Người đó là cái gì? Kiếm trận Trầm Hải Đào rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ cái kia bốn chuôi cổ kiếm, chính là một tòa kiếm trận. Lại không nói Tịch Thiên Dạ vì sao có thể tại Thiên Lan trong di tích thi triển ra trận pháp chi đạo, không chịu đến thế giới pháp tắc hạn chế, liền vẹn vẹn nói cái kia kiếm trận, chính là đáng sợ tới cực điểm, cho dù hắn đều cảm nhận được một cỗ hoảng hốt cùng tim đập nhanh khí tức. Bốn chuôi cổ kiếm tạo thành kiếm trận liền đáng sợ như thế đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Diệt Phật. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, bốn thanh tiên kiếm trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều phảng phất ngưng kết, bốn cỗ tuyệt thế sắc cơ, phảng phất từ cửu thiên bên ngoài bay tới. Một khắc này toàn bộ thế giới nhưng phảng có sinh cơ sinh vật toàn bộ run lẩy bẩy, phảng phất một cái thế giới sinh cơ đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi. Đó là hủy thiên diệt địa bốn thanh kiếm, đó là vạn vật diệt sạch bốn thanh kiếm. Giờ này khắc này, Chu Tiên kiếm trận uy nghiêm mới hoàn toàn bày ra. Trầm Hải Đào con ngươi rụt lại một hồi, thân thể căng cứng tới cực điểm. Trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khiếp đảm, một cỗ căn bản không dám chống lại khiếp đảm, dù cho tu luyện ngàn năm thánh nhân ý chí, giờ này khắc này đều bị dao động. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền Trầm Hải Đào hét dài một tiếng, thi triển ra Phúc Hải Thánh Quốc Trấn Quốc Thánh Thuật, này thuật chỉ có Phúc Hải Thánh Quốc chân chính cao tầng mới có thể tu luyện, hắn làm Phúc Hải Thánh Quốc Vực Vương, cũng mới miễn cưỡng đạt được tu luyện này thánh thuật hơn nửa thiên tư cách. Chỉ thấy quần quận nước biển xuất hiện trên bầu trời, phảng phất có một vùng biển đột nhiên đổ sụp xuống tới, long trời lở đất. Nhưng mà, danh xưng Nam vực đệ nhất quyền pháp thánh thuật Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền, vừa mới xuất hiện liền bị bốn thanh kiếm quang xoắn nát, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Phảng phất cái kia Phúc Hải Khuynh Thiên thánh thuật, tại bốn thanh tiên kiếm trước mặt chỉ là công tư bộ tờ, trông thì ngon mà không dùng được. Cái gì Trầm Hải Đào thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hán Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh thuật, nhưng làm Nam vực đệ nhất quyền pháp thánh thuật, uy lực của nó mạnh có thể nghĩ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, chính mình thi triển ra Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền về sau, bị ảnh hình người giấy trắng một dạng nhẹ nhàng liền xoắn nát. Siêu siêu siêu bốn đạo kiếm cầu vồng thông thiên triệt địa, trực tiếp hướng Trầm Hải Đảo quân giết tới, những nơi đi qua, hư không xuất hiện từng đạo hữu ám vết rách, phảng phất bị cắt chém mà mở. Không Trầm Hải Đào rốt cục ý thức được không ổn, phát điên lùi lại về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng Chu Tiên kiếm trận đã xuất, hắn há có thể tránh đi. Bốn đạo kiếm quang nối liền trời đất, phảng phất xuyên qua thời không, căn bản không nhìn thiên địa không gian cùng thời gian hạn chế, trong chốc lát liền đến Trầm Hải Đào trước người. Trầm Hải Đào con ngươi một hồi mở rộng, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong hướng hắn tới gần, giờ này khắc này hắn thật sợ hãi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.